Chương 1129, ngày thứ tư phú. Chương 1129, thành công gần sổ giải tán giải phẫu quả thực ngưng tụ đao giải phẫu, ngồi một bên ghế trên khẩn trương cao độ tinh thần trầm tĩnh lại. Lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết thất bại kinh nghiệm. Không ngừng thời gian nghịch lưu, sau đó tiến hành cường độ cao giải phẫu, cái này có thể không phải thông thường giải phẫu, mà là đem pháp tắc chi thụ dung nhập thái dương thủy mâu trong cơ thể từng cái tế bào thần kinh, đồng thời tiêu trừ hai người bài xích đạt được hoàn mỹ dung hợp. Mà phiên toái nhất, vẫn là một ngày kéo dài thời gian lâu lắm pháp tắc chi thụ thì sẽ tiêu tán. Loại vật này nhưng là không có cách nào thời gian nghịch lưu, vì vậy nếu như thất bại nhiều lần lắm cũng chỉ có thể chóc nạ mới hoàng kim hỏa chủng, chứ không nói chu vi có còn hay không hoàng kim hỏa chủng, cho dù có mới hoàng kim hỏa chủng, thể nội pháp thì chi thụ bất đồng cũng muốn bắt đầu một lần nữa thử nghiệm. Thế nhưng cũng may hắn vận khí không tệ, duy nhất liền cải tạo thành công. Chốc lát sau, trên bàn mổ thái dương thủy mẫu tỉnh lại. Thái dương thủy mẫu, trời sinh không cách nào nắm giữ bất kỳ lực lượng nào, con cụ bị hấp thu thái dương thần hỏa vô hạn chia ra năng lực, lại có là lấy tư cách huyết nhục sinh mệnh đối với thái dương thần hỏa kháng tính cực cao. Thế nhưng lúc này con này thức tỉnh ẹm tỉ ổng quanh thân lại thiêu đốt đủ để đốt cháy không gian thái dương thần hỏa. Không chỉ như vậy, thiên tính người nhát gan thái dương thủy mẫu lúc này dĩ nhiên đánh về phía bên cạnh đài thí nghiệm. Giải phẫu phân giải hoàng kim hỏa chủng tàn dư, lúc này trở thành thái dương thủy mẫu mỹ thực, thái dương thần hỏa đốt cháy, hoàng kim trong lửa tàn thi ở trong lửa hòa tan, mà gần sổ cũng xuất ra còn dư lại con thỏ chết cây cải củ đặt ở trên bàn thí nghiệm để thái dương thủy mẫu ăn thông khoái. Một cái con thỏ chết cây cải củ, đại biểu mấy trăm cái chủ thần cấp hỏa chủng cùng một cái hoàng kim hỏa chủng. Ước chừng 19 căn cây cải củ, mỗi ăn một cây thái dương thủy mẫu liền thu nhỏ lại một ít, đợi đến cuối cùng một cây ăn đi đã thu nhỏ lại đến mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy tình trạng, gần sổ cắn răng lấy ra thỏ cái tẩu ném cho thái dương thủy mẫu. Cái tẩu là thái dương thần ngôi sao trí Hà Nội hạch mảnh nhỏ chế tạo mà thành, bốc khói cây cải củ thì là con thỏ chết cây cải củ biến dị giống, chỉ là cái này một cây đỉnh thông thường cây cải củ mấy chục cây. Giá lớn như vậy, như kết quả vẫn là thất bại hắn lúc này đây liền bồi lớn dù sao nghiêm chỉnh mà nói, thái dương thủy mẫu cũng chỉ là hắn đời thứ nhất lưu lại một trong những lá bài tẩy, ở lúc đó cũng chỉ là một cái thiết tưởng, thời gian qua đi 3.000 đại vũ trụ luân hồi năm đó thiết tưởng thành công vẫn là thất bại hoàn toàn là không cách nào xác định. Trên bàn thí nghiệm, chỉ nhìn thấy cái tẩu cùng bốc khói cây cải củ tiêu thất. Còn như thái dương thủy mẫu, mặc dù gần sổ dùng các loại thần thuật cường hóa thạch thị giác, mặc dù huyết mạch vũ trang ra chỉ lại điệp ra các loại nhãn thuật, vẫn như cũ không cách nào tìm được thái dương thủy mẫu tồn tại vết tích, thái dương thủy mẫu triệt triệt để biến mất ở trên bàn thí nghiệm. Chỉ kém một bước cuối cùng gần sổ thở sâu, từ bỏ vu sư bảo mở ra tay phải. Hắn tay phải dung hợp hoàng kim đẳng cấp không gian nguyên hạch cùng với kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hoàng kim đẳng cấp bổn nguyên kim loại, một tay hợp lực có thể bóp nát một dạng chủ thần khí, lúc này chập ngón tay lại như dao kiên cố cổ thần thân thể ở trái tim bộ vị bị xé mở. Khiêu động trái tim, phun mạnh ra cuồn cuộn nhiệt huyết. Chuông báo tử chi hỏa ở tại bên trên thiêu đốt, chỉ là mấy hơi qua đi chuông báo tử chi hỏa bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Gần sổ rút ra tay phải, nước da ngực bắt đầu tự hành khép lại. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được, thái dương thủy mẫu lúc này đang thiêu đốt thôn phệ hắn, bất quá khoảng khắc gần sổ cả người đã hóa thành một cái ngọn lửa, thế nhưng cùng lúc đó tế bào của toàn thân hắn lại sản sinh kinh người sức cắn ướt. Nếu có nhân thị giác đầy đủ, có thể chứng kiến gần sổ trong cơ thể thái dương thủy mẫu đang ở vô hạn phân liệt. Chia ra đồng thời, thái dương thủy mẫu đã ở không ngừng phân tán lực lượng. Vô cùng phân tán đưa tới đơn thể lực lượng cắt giảm đến cực hạn. Sau đó cũng sẽ bị gần sổ tràn ngập thôn vệ tính tế bào toàn bộ nụ ổ tờ đi, mà gần sổ trong cơ thể gen ở chỗ sâu trong tầng tầng củng cố giải mã gen ADN tại loại này thôn vệ hạ bắt đầu lần đầu tiên chủ động nát bấy. Theo giải mã gen ADN giải phóng, chức nghiệp bảng bắt đầu không ngừng biến hóa. Cụ bị chân thực thần vực chân thực vận mệnh, dung hợp nhiều loại huyết mạch dung hợp, có thể tùy ý gây dựng lại gen tổ hợp lại gen, đây là hắn bây giờ cụ bị 3 cái thiên phú. Hiện tại theo giải mã gen ADN giải phóng, người thứ tư thiên phú phân liệt tiến hóa bắt đầu ở chức nghiệp bảng hình thành. Phân liệt tiến hóa gần sổ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Phân liệt tiến hóa, một loại phi thường đặc thù năng lực. Tương tự với thái dương thủy mẫu, phân liệt tiến hóa phối hợp đại phân thân thần thuật có thể cho hắn tự thân phân liệt, một biến hai, hai biến bốn vô hạn phân liệt, thế nhưng chia ra đồng thời chân linh, thần hồn, siêu phàm pháp lực các lộ hủy chữa lực lượng cũng sẽ suy nhược, thậm chí ngay cả nguyên bản nắm giữ pháp tắc đều sẽ bị xé nát thành phần chia đều phân liệt ra. Tất cả phân liệt thể, đều có thể mỗi người cảm ngộ bất đồng pháp tắc. Sau đó mượn tổ hợp lại gen thiên phú và đại dung hợp thần thuật, tất cả phân liệt thể có thể một lần nữa dung hợp. Dung hợp qua đi, tất cả phân liệt thân thể cảm giác ngộ pháp tắc cùng tích lũy lực lượng sẽ lại một lần nữa dung hợp, đã từng trợ giúp hắn rất nhiều hoàng kim ảnh phân thân thiên phú. Theo trở thành thần linh phân thân không cách nào bội số cảm ngộ pháp tắc cuối cùng đã tới bị thay thế được thời điểm. Tỉ mỉ phân tích, hắn hôm nay bốn loại thiên phú đều cùng đời thứ nhất vô hạn tiến hóa pháp tắc có quan hệ. Chân thực thần vực, cùng với nói là che đậy, không bằng nói là tự thân tiến hóa cùng chu vi pháp tắc hoàn cảnh thích ứng. Huyết mạch dung hợp, là huyết mạch thôn phệ tiến hóa. Tổ hợp lại gen, là tự thân gen tiến hóa. Cuối cùng phân liệt tiến hóa, thì là đời thứ nhất chính hắn tráng đại chân linh đến một cái địa cầu khủng bố thủ đoạn. Bốn loại thiên phú, thoát thai từ vô hạn tiến hóa pháp tắc. Chúng nó không có vô hạn tiến hóa pháp tắc như vậy toàn diện, thế nhưng ở mỗi người đơn độc lĩnh vực rồi lại có thể làm được vô hạn tiến hóa pháp tắc cũng làm không được sự tình. Căn bản là đem loại này pháp tắc hóa giải mở ở từng cái lĩnh vực tiến hành cực hạn cường hóa. Khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng giải mã gen ADN toàn bộ cởi ra hắn thiên phú sẽ cường đại đến loại nào trình độ kinh người. Âm hỏa diễm thiêu đốt, gần sổ cả người hóa thành một cái thái dương thủy mẫu. Truyền tống ly khai vô hạn thần quốc, nguyên bản không cách nào trực tiếp thừa nhận trạng thái dịch thái dương thần hỏa. Lúc này ở hắn xem ra căn bản là tốt giống như ôn tuyển, thậm chí trên người từng cái tế bào đều sản sinh cảm giác đói bụng bắt đầu hấp thu chung quanh thái dương thần hỏa. Di gần sổ đại trong mắt hơi híp. Trong suốt thủy tinh xúc tua ở trước mắt sẽ qua. Vô hình ác ý, đang ở đỉnh đầu hàng lâm. Nhìn như vậy đến, là có người theo dõi hắn cùng nạ nạ xông vào mỏ hồ năng lực. 8 phần 10 là như thế hoài nghi trên người bọn họ có cái gì hỏa thuộc tính lợi hại bảo vật. Trong lúc này ở thiên môn bên trong gặp phải 10 người kỵ sĩ tiểu đội quả nhiên cùng hắn thấy tương lai giống nhau nổi lên cực kỳ trọng yếu truyền bá tác dụng. Lúc trước không hề động bọn họ, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Bây giờ cái này 10 cái tự cho là đúng ra hỏa chủ động treo chọc tới đến, vừa lúc cho hắn một cái cớ làm khó dễ, có thể nghiên cứu ra cái loại này ở nhất định phạm vi đem chủ thần cấp trận pháp lực lượng ra chỉ ở cá nhân trên người thủ đoạn, sau lưng thế lực thật đúng là để hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá trước đó, trước phải giải quyết nạ nạ gặp phải phiền phức. Nạ nạ thương tổn, đều bị hắn tái giá với bản thân. Vừa lúc dùng để rèn luyện trong huyệt mộ quang minh cùng hắc ám lượng chủng bổn nguyên từng cường hóa thân thể, bây giờ này cổ tái giá tới được thương tổn đột nhiên tăng mạnh nói rõ nạ nạ hiện tại đã bị bức không ngừng thâm nhập mỏ hồ. Theo cổ thần thần thông di hoa tiếp một cảm ứng, gần số một đường không ngừng thôn vệ trạng thái dịch thái dương thần hỏa truy tung đi qua.